Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, chương 262, tốt mã rẻ cùi. Bắc Hồ tỉnh, Vân Mộng Đại Trạch, làm xe tiến vào Bắc Hồ thời điểm, Phương Bình bỗng nhiên lẩm bẩm nói, lựa chọn Bắc Hồ vì trạm thứ nhất, thật thích hợp sao, nhẹ nhàng xoa xoa bên cạnh Yển Nguyệt Đao. Quan nhị gia, nhưng chính là ở chỗ này chết trận. Bất quá quan nhị gia chết trận địa phương, khoảng cách Vân Mộng trường quân đội còn có đoạn khoảng cách. Ta lại không phải quan nhị gia, không có quan hệ gì với ta. Dùng đao nhiều người rồi. Phương Bình thở ra một hơi, một đường về phía trước, mãi đến tận xe đến Vân Mộng trường quân đội ở ngoài. Vân Mộng trường quân đội, tuy rằng ở bên ngoài danh tiếng không hiện ra, có thể trở thành quân bộ ba đại trường quân đội một trong. Nếu như toán thành võ đại lời nói, ở võ đại ở trong, địa vị rất cao, có thể so với hai đại danh giáo. Đương nhiên, cũng chỉ là có thể so với trường quân đội cường giả tuy rằng không ít, nhưng so với tông sư cấp cường giả, vậy thì so với hai đại danh giáo thiếu. Xuống xe, Phương Bình không vội vã cấp Hống Hống đi khiêu chiến, đi tới Vân Mộng trường quân đội ngoài cửa lớn. Trường quân đội so với ma võ muốn nhỏ hơn nhiều, cũng đơn sơ nhiều lắm, duy nhất cảm giác có chút khí thế, kỳ thực vẫn là ngoại vi những kia nắm thương gác những quân nhân. Trường quân đội liền điểm ấy tốt, ở người bình thường xem ra càng uy nghiêm một ít. Đây là võ đại làm mấy vị võ giả gác không thể so sánh. Người bình thường không nhận ra võ giả. Phương Bình cất bước đi tới vọng gác trước, hơi hơi đánh giá một hồi, lúc này mới lên tiếng nói, đồng chí ngươi tốt, có thể vào trường nhìn sao? Phiên trực quân sĩ cẩn thận tỉ mỉ nói, không phải trường quân đội học viên, không được đi vào, nếu như cần muốn tìm người, có thể ở vọng gác đăng ký. Chúng ta khiến người ta giúp ngài thông báo chuyển đạt. Vậy làm phiền giúp ta tìm một hồi. Phương Bình suy nghĩ một chút, bỗng nhiên có chút vò đầu. Ta như thế tìm người, thích hợp sao? Tìm tới, sau đó đối phương đi ra, gặp mặt ta liền nói, ta là tìm ngươi tới khiêu chiến. Một điểm phái đoàn đều không có a. Suy nghĩ một chút, Phương Bình bỗng nhiên nói, quên đi, ta quay đầu lại đến. Phương Bình cất bước rời đi, vừa đi vừa lấy điện thoại di động ra cho Vương Kim Dương đánh tới. Vương ca, ta khiêu chiến này, nên đi như thế nào quy trình a? Đối diện Vương Kim Dương sửng sốt một chút, một lát mới nói, nhìn ngươi ý nghĩ của chính mình, ngươi nếu là nghĩ chính quy tiến hành khiêu chiến, cái kia cứ dựa theo võ đạo giới quy củ, hướng Vân Mộng trường quân đội trình thư khiêu chiến của ngươi. Chờ đợi Vân Mộng trường quân đội sắp xếp, bất quá phương thức này, có thể sẽ rất chậm, trường quân đội có thể còn muốn cùng ma võ câu thông sau, mới sẽ làm ra quyết định, hơn nữa cân nhắc đến một ít tình huống, có thể khiêu chiến sẽ bị cự tuyệt, nếu như muốn nhanh chóng tiến hành. Vậy đơn giản, ngươi gánh đao, đứng ở trường quân đội cửa lớn, gọi một câu, Vân Mộng trường quân đội không người, nào đó có dám một trận chiến, 8-9 phần 10, rất nhanh sẽ có thể đánh lên. Phương Bình cười khan nói, như thế dã man, liền như thế dã man, bằng không nhân ra ăn no rửng mỡ, tại sao phải tiếp thu sự khiêu chiến của ngươi? Ngươi nghĩ đột phá, tích lũy khí thế, bọn họ chưa chắc sẽ nghĩ như vậy. Người nghĩ thành liền tam phẩm vô địch danh tiếng, trường quân đội võ giả chưa chắc sẽ nghĩ, bọn họ muốn càng biết điều một ít. Sở dĩ, ta cảm thấy ngươi vẫn là dựa theo loại phương án thứ hai đến. Đơn giản như vậy, cũng không làm lỡ thời gian, hơn nữa sẽ không qua loa ngươi, lừa gạt ngươi. Tuyệt đối là có bao nhiêu tàn nhẫn đánh nhiều tàn nhẫn, lúc này mới có thể đưa đến khiêu chiến tác dụng, bằng không, chính quy khiêu chiến sắp xếp, có lẽ sẽ lừa gạt ngươi, ngươi hiểu không? như vậy phải không? Phương Bình trầm ngâm nói. Ta biết rồi, nói tiếng cảm ơn. Phương Bình cúp điện thoại, quay đầu lại liếc mắt nhìn Vân Mộng Trường quân đội. Phương Bình hít sâu một hơi. Cũng được, liền đến dã man đi. Thật phải từ từ chờ xét duyệt. Còn không biết quy trình đi bao nhiêu ngày. Chính mình mùa hè này, sắp xếp nhưng là rất nhiều. Chẳng trách Lý lão đầu trước cũng nói, chắn cửa kỳ thực liền được, chặn lại một chỗ võ đại cùng trường quân đội cửa lớn. Đây mới là nhục nhã lớn nhất, bọn họ cường giả chắc chắn sẽ không khiếp chiến, tránh chiến, dù cho cảm thấy không đáng đi chiến, cũng sẽ không né tránh. Xem ra ta cùng lão Vương đồng dạng, sau đó cũng ai ai gọi đánh. Vân Mộng Trường quân đội, tam phẩm người mạnh nhất, đứng hàng tam phẩm toàn quốc bảng danh sách thứ 14 vị. So với ta thấp 5 tên, có thể thực lực cũng cực cường. Ta mục đích của chuyến này là trước tiên đột phá tam phẩm đỉnh phong, lại vì tứ phẩm tích lũy khí thế. Vậy thì tốt nhất không muốn dùng yển nguyệt đao. Đem sự tình suy nghĩ kỹ càng, nhìn thấy sắc trời đã tối, Phương Bình không lựa chọn ngày hôm nay khiêu chiến, tìm một chỗ nghỉ ngơi một đêm, điều chỉnh tốt trạng thái lại đến. Rất nhanh, Phương Bình lái xe rời đi. Ngày 11 tháng 7, sáng sớm, Vân Mộng Trường quân đội trước đại môn. Phương Bình cầm đao đứng ngạo nghễ, lớn tiếng nói, Ma Đô võ đài, sinh viên năm nhất Phương Bình, trước tới khiêu chiến Vân Mộng tam phẩm học viên. Ai đến cũng không cự tuyệt. Xin chỉ giáo, Ma Đô võ đài, sinh viên năm nhất Phương Bình. Âm thanh không ngừng ở trong trường vang vọng. Vân Mộng Trường quân đội bên trong, bỗng nhiên có người cả giận nói. Thật sự coi ta Vân Mộng không người. Khinh người quá đáng. Hàng năm đều bắt ta Vân Mộng Trường quân đội nên lập huy đối tượng. Hàng năm đều có người tới khiêu chiến. Đánh chết tên khốn này. Ngoặc kép, tiếng giống giận dữ rất lớn. Cửa trường học Phương Bình đột nhiên cảm giác thấy có chút không tốt lắm. Này hỏa khí, đặc biệt đại A, hàng năm đều có người đến khiêu chiến này. Ngẫm lại, thật giống cũng không tật xấu. Lại không phải hắn Phương Bình một người muốn xúc thế. Sau một khắc, cửa trường học tụ tập đến rồi hơn 10 vị ăn mặc quân dụng áo ba lỗ người trẻ tuổi. Nữ có nam có, những người này ánh mắt đều cực kỳ không lành. Một người trong đó quát to. Phương Bình, ngươi dám chắn ta Vân Mộng cửa lớn, bắt nạt ta Vân Mộng không người sao? Phương Bình không lại dao động, lạnh nhạt nói. Hạ tam phẩm, Vân Mộng không người có thể địch. Là chiến là tránh, Vân Mộng chính mình quyết định. Vô liêm sỉ, ta đến chiến ngươi. Sau một khắc, một vị thân hình cao lớn quân trang nam tử theo trong trường đi ra. Khí huyết mãnh liệt, trên người tràn ngập khí tức sơ xác. Trên mặt mang theo giận cả giận nói. Vân Mộng Trường quân đội, đại học năm ba học viên, Diêu Trường Vũ. Phương Bình liếc mắt nhìn hắn, bình tĩnh nói, ngươi quá yếu. Nhất định phải chiến, ít và mấy nhảm. Diêu Trường Vũ vừa dứt tiếng, ủng chiến đạp đất, sau một khắc, song quyền hợp lại, trực đập Phương Bình đỉnh đầu. Phương Bình tay phải cầm đao, nhưng là lù lù bất động, tay trái kết ấn, quát lên một tiếng lớn, nắm tay trái chớp mắt đập ra. Oanh, một tiếng nổ vang, mới vừa nghiêng người mà đến Diêu Trường Vũ bị một quyền đập trúng. Bay ngược mà ra, lăn xuống trên đất, tam phẩm cao đoạn trở xuống. Không phải ta một quyền chi địch, không muốn tự rước lấy nhục nhã. Phương Bình lớn tiếng quát, Vân Mộng không người sao? Rơi xuống trên đất Diêu Trường Vũ sắc mặt đỏ lên, phía sau mấy người khác vội vã tiến lên nâng dậy hắn. Trong đó có người cao quát lên, chờ chốc lát. Chúng ta chỉ là Vân Mộng phổ thông học viên. Diêu Trường Vũ cũng chỉ đại biểu chính hắn. Diêu Trường Vũ một chiêu suy tàn. Vân Mộng mặt mũi chớp mắt ném đi ba phần. Những người này đều không phải tam phẩm cao đoạn võ giả. lại trên, ném vẫn là Vân Mộng người. Không cần đợi thêm, rất nhanh, trong trường lại lần nữa đi ra một đám người. Nam nam nữ nữ, lại không còn đều là người trẻ tuổi. Trong đó một ít trung niên võ giả, hiển nhiên là trường quân đội đạo sư. Những người này đều ăn mặc quân trang, giờ khắc này nhưng là sắc mặt lạnh lùng. Đầu lĩnh trung niên võ giả liếc mắt nhìn Phương Bình, mở miệng nói, khiêu chiến có thể dựa theo quy củ đến. Phương Bình, ngươi chắn ta Vân Mộng cửa trường, dám làm dám chịu, hậu quả này chính ngươi phải có chuẩn bị. Tự nhiên, ta tam phẩm vô địch, không sợ. Được, trung niên võ giả cũng không còn nói, xoay người quát lên, Chu Văn Long, ngươi chiến hắn, cho phép thắng không cho bại. Trong đám người, một vị sắc mặt ngăm đen thanh niên nam tử đi ra, trong tay cầm một cây trường thương, cất bước đi ra cửa trường. Ngăm đen thanh niên lạnh lùng nói, Chu Văn Long, tam phẩm võ giả đỉnh cao. Phương Bình ngưng lông mày, bình tĩnh nói, ngươi tam phẩm bảng danh sách xếp hạng 46 vị. Không phải Vân Mộng tam phẩm mạnh nhất, thật muốn do ngươi xuất chiến, dám chiến hay không? Phương Bình bỗng nhiên đem trường đao ném, trường đao cắm vào mặt đất, vẫn không nhúc nhích, cũng được, chiến thắng ngươi, tái chiến ngươi Vân Mộng tam phẩm người mạnh nhất. Lời còn chưa dứt, Phương Bình đạp đất mà lên, nền xi măng, chớp mắt nứt toác. Chu Văn Long thấy hắn ném xuống trường đao, trong mắt nộ ý lóe lên, thật sự cho rằng ngươi Phương Bình tam phẩm vô địch rồi. Phương Bình đạp đất chớp mắt kia, Chu Văn Long trường thương gào thét, một thương đâm bạo không khí, tiếng nổ tung vang vọng chu vi mấy chục mét. Phương Bình giờ khắc này song quyền lóe lên màu máu khí huyết chi mang, không tránh không né, gầm dữ dội một tiếng, hữu quyền một quyền đập về phía đầu thương. Một tiếng kim loại va chạm to lớn tiếng vang truyền ra, Chu Văn Long trường thương rung động. Một giây sau, Phương Bình người đã đến Chu Văn Long trước mặt, nắm tay trái hào quang đỏ ngầu lấp lóe, một quyền đánh về phía cổ họng của hắn. Chu Văn Long không sợ chút nào, quát lạnh một tiếng, trường thương chớp mắt rút về, biến đâm vì quét, một thương quét về phía Phương Bình sống lưng. Phương Bình không thèm nhìn, kim cương quyền có ra không về, há có thể lướt tránh. Uống, một tiếng gầm dữ dội theo trong miệng truyền ra, quyền tốc nhanh hơn nữa ba phần. Chu Văn Long trỏ trái trên nhấc, vừa đón đỡ, vừa tiếp tục trường thương quét ngang Phương Bình. Hai người đều không né không lùi, quyết định chủ ý cứng đối cứng. Ầm ầm, hai tiếng vang trầm truyền ra. Phương Bình một quyền đập trúng cánh tay trái của hắn, một cái tay khác nhưng là lại lần nữa nện gõ Chu Văn Long trường thương. Chu Văn Long bước chân đạp đất, liên tiếp rút lui vài bước, đạp mặt đất chia năm xẻ bảy. Văn Long khí huyết không hắn mạnh, thể chất cũng kém một chút, cứng đối cứng không phải đối thủ của hắn. Giờ khắc này, trước lên tiếng quân trang trung niên, khẽ lắc đầu, giảng dài, ma võ tiểu tử này, khí huyết cường độ vượt qua 1000 tạp rồi. Phía sau mấy người hơi thay đổi sắc mặt, quân trang trung niên tiếp tục nói, xương cốt cường độ cùng thân thể cường độ cũng so với bình thường tam phẩm võ giả đỉnh cao mạnh hơn. Nhìn hắn song quyền độ cứng, phối hợp khí huyết bạo phát, cấp C hợp kim đều bị hắn nện gõ có chút biến hình. Nói xong, quân trang trung niên lại nói, bất quá hắn, kim cương quyền, tu luyện không đến nơi đến chốn. Bằng không, một quyền xuống, Văn Long không phải lùi về sau đơn giản như vậy, e sợ muốn bị chấn thương nội phủ. Hiện tại tuy rằng ở tam phẩm cảnh bên trong biểu hiện không yếu, có thể không sánh được Trần Gia Vượng. Hắn nói chuyện, phía sau một vị người cao nam sinh, nhưng là vẫn ở nhìn chằm chằm Phương Bình bọn họ giao thủ. Nghe vậy trầm ngâm nói, nghe nói Phương Bình am hiểu bảo huyết cuồng đao, hiện tại quang đao dùng quyền, chỉ sợ là đánh luyện quyền ý nghĩ, muốn quyền lực hợp nhất, bước vào tam phẩm đỉnh phong cảnh, bên cạnh mấy người đều gật đầu. Quân Trang trung niên lắc đầu nói, không đơn giản như vậy, ta nhìn hắn, kim cương quyền, sức mạnh tràn tán lợi hại, e sợ sơ học không lâu, hắn không cần đao, không hẳn là Văn Long đối thủ. Mọi người không nói nữa, bởi vì giờ khắc này thế cuộc thay đổi, ngươi muốn dựa vào quyền pháp thắng ta, thật sự cho rằng ngươi Phương Bình không người có thể địch rồi. Chu Văn Long bị Phương Bình một quyền đẩy lùi, nhưng là không mất một sợi tóc, trường thương như rồng, đâm ra một thương, trường thương phảng phất thật thành sống, như long xà bình thường, không ngừng ở Phương Bình cổ bốn phía vờn quanh. Phương Bình song quyền nhanh chóng vung vẩy, không ngừng nện gõ trường thương, nhưng là không thể chiếm được quá to lớn ưu thế. Ta khí huyết không đủ cô đọng, quyền lực cũng không đủ thông suốt. Bằng không, kim cương quyền, một quyền đánh ra, có thể rung động hắn nội phủ, để hắn trọng thương. Quyền lực hợp nhất, Phương Bình lực lượng tinh thần bám vào ở trên nắm tay, không ngừng bắt giữ khí huyết lưu thông cô đọng truyền thái. Một lát sau, Phương Bình bỗng nhiên sắc mặt hơi động, lực lượng tinh thần bám vào đến Chu Văn Long trường thương trên. Vị này tam phẩm đỉnh phong võ giả, hắn đúng là làm được quyền lực hợp nhất, hoặc là nói khí lực hợp nhất. Trường thương đâm ra, sức mạnh tròn trịa. Phương Bình cấp tốc quan sát đối phương khí huyết lực lượng lưu động trạng thái, hạt năng lượng phân bố tình huống, không phải chiến thời gian, quan chắc không tới, đối thủ quá mạnh, không cho Phương Bình quan sát cơ hội. Có thể giờ khắc này, Chu Văn Long cùng hắn thực lực tương đương, Phương Bình trái lại có thể quan sát cái rõ ràng, song quyền còn đang không ngừng nện gõ. Ban đầu Chu Văn Long còn có thể ung dung chống đối, có thể rất nhanh, Chu Văn Long sắc mặt cũng thay đổi. Phương Bình quyền pháp bạo phát khí huyết mạnh yếu cùng trước chênh lệch không lớn, có thể trước tràn tản ra sức mạnh, nhưng là dần dần ngưng hợp, mỗi một quyền bạo phát uy lực càng lớn. Uống, Chu Văn Long lại lần nữa gầm dữ dội một tiếng, hai tay nắm thương vung vẩy khiến người ta nhìn hoa cả mắt. Một ít tam phẩm cao đoạn trở xuống võ giả đều không thấy rõ hắn động tác kế tiếp. Mà Phương Bình, giờ khắc này chống đối lên cũng dần dần gian nan lên. Trên trán mồ hôi đầm đìa, ngoại vi, có học sinh cau mày nói, võ đại thứ ba, liền tài nghệ này, Phương Bình ở võ theo thứ tự bảng, tam phẩm thứ ba, tổng bảng thứ 9, Chu Văn Long vẫn chưa vào võ đại bảng. Ở tổng bảng xếp hạng 46 vị, theo lý thuyết cùng 10 vị trí đầu vẫn có chênh lệch. Có thể giờ khắc này, xem ra nhưng là Chu Văn Long chiếm cứ thượng phong, Phương Bình chỉ là dựa vào thể chất càng mạnh hơn, ở cứng rắn chống đỡ, chiến pháp uy lực cũng không phải quá to lớn. Liền tài nghệ này, cũng dám hò hét tam phẩm vô địch, võ đại thật không ai rồi. Không thể nói như vậy, chỉ có thể nói Phương Bình vô năng. Đừng quên, dĩ vãng võ đại xếp hạng cao võ giả đều là cường giả. Này vừa nói, mọi người dồn dập gật đầu. Vân Mộng Trường quân đội bị khiêu chiến không phải một lần rồi, làm ba đại trường quân đội một trong, là một cái rèn luyện lựa chọn tốt. Những năm này võ đại học viên đã tới, cái khác trường quân đội học viên đã tới, tông phái đệ tử đã tới, tốt mã rẻ cùi người cực nhỏ. Phương Bình, bây giờ nhìn lại, có thể danh liệt tổng bảng trước 50 liền đến đỉnh, 10 vị trí đầu vẫn là kém không ít. Mà lúc này, theo hai người giao chiến kéo dài, hai người khí huyết đều tiêu hao lợi hại. Phương Bình khí huyết tràn tán nhiều lắm, tiêu hao so với Chu Văn Long lớn, khí huyết ưu thế cũng dần dần bị trung hòa. Có thể Phương Bình không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn giờ phút này chính đang không ngừng dùng lực lượng tinh thần đi dò xét Chu Văn Long phát lực phương thức. năng lượng bài bố, dần dần, có chút thu hoạch, thì ra là như vậy. Đây chính là đối sức mạnh khống chế sao? Phương Bình lẩm bẩm một tiếng, trên nắm tay hào quang đỏ ngầu càng ngày càng ít, người ngoài chỉ sẽ cảm thấy hắn khí huyết tiêu hao lợi hại. Liền khí huyết lực lượng đều nhanh vô pháp duy trì rồi. Bất quá trung niên quân trang võ giả những người này, nhưng là ánh mắt hơi khác thường. Mà võ Phương Bình, đúng là cái thiên tài. Hắn ở trong chiến đấu bắt đầu khống chế năng lượng, mà không còn là trước như vậy lung tung tiêu hao khí huyết lực lượng. Thiên tài võ giả, trung niên quân trang cảm khái một tiếng. Võ đại thiên tài, xác thực rất nhiều, trường quân đội võ giả thiên tài cũng không ít. Có thể đại đa số người đều dựa vào lần lượt chiến đấu, lần lượt giết chóc, mới học được những thứ này. Phương Bình chỉ là đang luận bàn bên trong, liền bắt đầu mở ra bước vào tam phẩm đỉnh phong đường. Văn Long muốn thất bại. Quân trang trung niên nói một câu. Sau một khắc, phía trước, Phương Bình nắm đấm đã hoàn toàn khôi phục bình thường màu da. Nhưng là ở bắn trúng Chu Văn Long trường thương một khắc đó, chớp mắt bùng nổ ra một cỗ mạnh mẽ hào quang đỏ ngầu. Cú đấm này xuống, Chu Văn Long trường thương run rẩy lợi hại, nắm thương tay, gan bàn tay chớp mắt nứt toác, máu tươi nhuộm đỏ thân thương. Phương Bình cũng không công kích người của hắn, nắm lấy cơ hội, song quyền xoay chuyển, cấp tốc nện gõ trường thương. Chu Văn Long liên tiếp lui về phía sau, nhưng là vô pháp tách ra Phương Bình. Trong chớp mắt, hơn 10 quyền xuống, Chu Văn Long hai tay đột nhiên buông lỏng, trường thương rơi xuống trên đất. Hắn giờ phút này, hai tay còn ở run không ngừng, hai tay gan bàn tay nơi đều có huyết dịch rơi xuống. Phương Bình cũng sắc mặt trắng bệch, nhưng là không lại truy kích, cười nói, người thất bại. Chu Văn Long ngăm đen mặt, có vẻ hơi ửng hồng. Một lát sau, nhặt lên trường thương, tiếng trầm nói, ngày khác địa quật chảm địch, lại để ta mở mang sự oai phong của ngươi, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Phương Bình cười cực kỳ hài lòng. Hắn không có sử dụng khí huyết ưu thế. 1200 tạp trở lên khí huyết đó là ban đầu ưu thế. Cái này không ở tại liệt. Dựa vào kim cương quyền, cùng với phân tích Chu Văn Long khí lực hợp nhất chi pháp, hơn nữa cốt tủy rèn luyện ưu thế, hắn miễn cưỡng đem tam phẩm đỉnh phong Chu Văn Long đánh tới rơi xuống vũ khí. Điều này cũng chứng minh, Chu Văn Long không phải là đối thủ của hắn. Bất quá khí lực hợp nhất phương pháp, Phương Bình đại khái là biết rồi, cũng ở học tập, có thể còn chưa tới linh hoạt vận dụng mức độ. Điều này cũng mang ý nghĩa hắn còn không tiến vào tam phẩm đỉnh phong, Chu Văn Long cũng không quá khuyết điểm rơi. Cầm lấy trường thương, xoay người liền lui trở lại. Giờ khắc này, dưới một người cất bước đi ra, Vân Mộng Trường quân đội, Trần Gia Vượng. Phương Bình nhẹ nhàng thổ tức, tam phẩm bảng xếp hạng 14 tên, cũng là Vân Mộng Trường quân đội ở bảng danh sách xếp hạng cao nhất một người. Đây mới là hắn lần này đến Vân Mộng mục tiêu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.